Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tung ở trong đầu, đó là chuyện riêng của Tử Ngôn, chính anh sẽ xử lý, mà cô không nên thăm dò quá nhiều. Quan Tử Ngôn đi ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lông ở trên tóc lau nước. Tiểu Duyệt Duyệt phát hiện ra mục tiêu mới, lập tức di rời lực chú ý, nhảy xuống ghế salon rồi chạy bình bịch về phía papa đang thơm thơm vừa mới tắm xong. Thật là một cô bé thích làm nũng. Anh ăn ý khom người, ôm lấy thân thể nho nhỏ chạy tới, để cho bé hôn một cái trên má phải má trái, một tay ôm lấy bé trở về phòng khách. Uông Điềm Hình vội vàng đưa di động điện thoại. À, anh có tin nhắn, lúc nãy bị Duyệt Duyệt cầm chơi. Như là muốn giải thích cái gì, cô rất là dư thừa bổ túc một câu. Nhưng anh yên tâm đi, tôi không nhìn thấy gì cả. Không sao. Anh thuận tay nhận lấy, nhấn mấy nút, động tác dừng lại. Cô lặng lẽ xem kỹ vẻ mặt của anh, mà không bỏ sót vẻ sững sờ trong nháy mắt của anh. Người kia, không giống như người ái mộ không quan trọng, tin nhắn này có ảnh hưởng tới anh. Papa, giọng nói nơn nớt, làm dịu gương mặt lạnh cứng của anh, trong mắt tiếp xúc đến em bé ngồi ở trên đùi anh say sưa ngọt ngào. Ánh mắt liền có nhiệt độ, mở ra tin nhắn tiếp theo. Mẹ muốn em nhắc anh, đừng có quên cuộc xem mắt vào chủ nhật. Đây là lần thứ 36 rồi nhỉ? Anh hay à, anh quá cực khổ rồi đó. Em sẽ nói với mẹ dùm anh, không cần hiếu thuận như vậy đâu. Tự cần. Đúng rồi, còn cuộc xem mắt nữa. Anh cất tiếng than thở. Mỗi khi về nhà thì kỷ lục xem mắt lại nhiều hơn một lần. Chỉ cần anh chưa kết hôn thì bữa ăn cơm xem mắt sợ rằng phải ăn hoài không hết. Bà mẹ rất không yên tâm về anh. Anh làm sao lại không biết, cho nên quá khứ luôn mặc bọn họ an bài. Nếu như ăn một bữa cơm trôi chảy có thể làm cho ba mẹ yên lòng, anh cũng không cảm thấy khó khăn như là em trai nghĩ. Anh không phải là bài xích kết hôn, chỉ là anh không có kích động đó thôi. Nhưng trước kia, cảm thấy xem mắt cũng không có gì, nhưng hôm nay lại từ từ sinh ra cảm giác bài xích. Anh bây giờ mỗi ngày viết bàn thảo, mệt mỏi liền trêu chọc đứa bé. Nhìn nụ cười lúm đồng tiền trẻ con đáng yêu tinh khiết của Duyệt Duyệt thì mọi mệt mỏi liền tiêu hết. Chú ý quá trình lớn lên của bé, mỗi ngày em bé có trò khôi hài gì để anh giải trí. Ngày nghỉ thì cùng với Uông Điểm Hình đưa bé ra ngoài đi dạo. Có lẽ chỉ là nắm tay nhau đến công viên gần đó tản bộ, có lẽ là đi dạo mấy con phố, tìm kiếm thức ăn ngon gần đó. Anh rất là hài lòng với cuộc sống bây giờ, anh không muốn thay đổi. Ngày hôm nay, anh thật là không muốn kết hôn. Có hôn nhân, anh còn có thể sống cuộc sống bây giờ, cùng với Uông Điểm Hình đi dạo chợ đêm, thảo luận nên mua thứ gì cho Duyệt Duyệt, cùng nhau thưởng thức thức ăn ngon. Khi bọn họ bày ra biểu lộ đáng thương, thì thấy bọn họ giải quyết thức ăn không còn hết nữa. Không thể. Đúng rồi Tường Hoan à, chủ nhật này anh có chuyện gì không? Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong tạp chí ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi. Có, phải xem mắt, nhưng anh chưa nói. Như thế nào chứ? Vì tiết mục đặc biệt năm mới, nên toàn thể phải làm thêm giờ. Cô cứ đi làm việc của cô đi, Duyệt Duyệt để tôi giữ cho. Anh không cần suy nghĩ, xem mắt đâu có quan trọng như là bảo bối Duyệt Duyệt chứ. Không biết, lại có người mang theo em bé đi xem mắt. Không khí này là hơi quái dị. Bên này là một mỹ nhân dịu dàng thù thì, giơ tay nhấc chân tràn đầy sức quyến rũ của phái nữ, đôi mắt long lanh đáng yêu ẩn tình, cố gắng muốn hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông đối diện. Mà bên kia, người đàn ông cũng thù thì, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy yêu thương, ánh mắt dịu dàng cưng chiều, chỉ là đối tượng là một đứa bé một tuổi. Ăn cháo có được hay không? Cháo cháo. Em bé vui vẻ lặp lại. Quan Tử Ngôn kép tự đơn trả lại phục vụ. Làm phiền anh, cho một phần trong ngô, thêm nước cam, bánh pudding caramel, cho tôi thêm một cái chén nhỏ và một cái muỗng, cảm ơn. Thẳng thắn mà nói, thời khắc này, bọn họ nên ăn một bữa ăn lãng mạn, uống một chút rượu đỏ ẩn tình, mà không phải là cháo, nước cam và bánh pudding. À, đúng rồi, lại còn có chén nhỏ thìa nhỏ nữa. Cô Thái hơi thất bại, vì thấy trong lòng anh chỉ là chứa đứa bé kia, đến nay cũng chưa từng chứa mà nhìn cô. Không chừng ngay cả cô họ gì anh cũng không nhớ. Bữa ăn được đưa lên thì Quan Tử Ngôn múc cháo nóng ra chén nhỏ, thoáng thổi nguội bỏ lên trên bàn, rồi giao thìa nhỏ cho Duyệt Duyệt, bé sẽ tự mình ăn. Cẩn thận nóng nóng đó. Thấy bé cầm chắc thìa, ăn từng ngụm cháo nhỏ, lúc này anh mới giải quyết cháo nóng còn lại. Em bé thật là đáng yêu, đã bao nhiêu tuổi rồi? Cô Thái ngăn lại cơn sóng dữ, cố gắng tìm đề tài hấp dẫn sự chú ý của anh. Nếu toàn bộ ý định của anh đều ở trên người đứa bé, vậy thì phương thức tốt nhất chính là hợp ý. Trước kia, nghe nói anh đã xem mắt ba mươi mấy lần, vốn tưởng rằng là một đối tượng không ra hồn, chỉ muốn đến ứng phó thôi, nhưng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net